trời biết đất biết, chỉ mình em biết. Chương 4, hình như cô đã đem lòng thích một người tỏa sáng rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời biết đất biết, chỉ mình em biết, tác giả Tần Phương Hảo. Người dịch tặng cậu câu chuyện. Sau khi có thành tích kỳ thi tháng, Khúc Tu Ninh nhất chiến thành danh. Nhất chiến thành danh, nối tiếng ngay sau một trận chiến, ở đây ý chỉ Khúc Tu Ninh chỉ cần một kỳ thi thôi mà đã được mọi người biết đến. Để thi tháng lần này đều được mọi người công nhận là khó, không chỉ thành tích môn tổ hợp khoa học tự nhiên của anh được tận 299 điểm, mà thành tích của môn tiếng Anh và môn toán cũng gần như là đạt điểm tuyệt đối. Chuyện thú vị nhất là lão Trương, đi tới đâu cũng phải nhắc đến Khúc Tu Ninh trên miệng. Rất nhanh, chiến tích không khác gì thần của Khúc Tu Ninh đã được tuyên dương, lan truyền đến khắp các lớp. Khi lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung trên người Khúc Tu Ninh như cách mà họ đuổi theo ánh sáng trên sân khấu, thì dường như cả thế giới có lẽ chỉ có duy nhất một mình Khúc Tu Ninh là không thèm bận tâm tới chuyện đó. Lão Trương đứng trên bục giảng chữa đề thi tháng, từ lời nói cho đến hành động, đều không tiếc lời khen ngợi Khúc Tu Ninh, thậm chí còn đem cả bài văn viết bằng tiếng Anh được điểm tuyệt đối của anh chiếu lên trên bảng cho mọi người cùng xem. Còn vị học bá đứng nhất toàn khối này lại đang biếng nhác chống cằm, viết vẽ vẽ trên tập vở. Cũng chỉ có anh, mới có thể tùy ý làm liều như vậy trong giờ tiếng Anh của lão Trương. Âm thanh, soàn soạt, múa bút thành văn của Khúc Tu Ninh thành công thu hút sự chú ý của Châu Minh Kỳ ngồi ở đằng trước. Châu Minh Kỳ quay đầu lại nhìn, thấy tay anh đang cầm một cuốn sách bài tập. Anh đang làm đề vật lý. Châu Minh Kỳ cho mày, nhỏ giọng nói. Điểm tổ hợp khoa học tự nhiên của cậu cao như thế rồi, sao vẫn còn muốn làm đề? Xả stress, không được à? Châu Minh Kỳ cạn lời. Đồ biến thái, bị Châu Minh Kỳ cắt ngang như vậy, Khúc Tu Ninh quyết định nghỉ ngơi một lúc. Trương Vãn Ức liếc mắt ra ngoài, thấy hai bóng người vừa lướt qua cửa sổ, hình như có hơi quen thuộc. Mấy giây sau, Trương Vãn Ức làm ra vẻ mặt đau đớn, giơ tay lên. Lão Trương không ngừng lại mà hỏi cô làm sao, rồi trực tiếp xua tay làm động tác ra hiệu tỏ ý cô có thể ra ngoài được rồi. Trương Vãn Ức ôm bụng, chạy bước nhỏ rời khỏi lớp học. Có lẽ do kỹ năng diễn xuất của Trương Vãn Ức lố quá mức nên Khúc Tu Ninh phát giác ra điểm không đúng, anh lấy bút máy chọc vào lưng Châu Minh Kỳ một cái. Châu Minh Kỳ không có sự phòng bị phát ra tiếng hét như gà kêu. Nếu chỉ thoáng nghe thì không thể tưởng tượng nổi đây là tiếng hét của một chàng trai cao lớn tận 1m80. Lão Trương nâng mắt lên, em cũng bị đau bụng à, cả lớp bùng lên một trận cười. Châu Minh Kỳ phát cáu, nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại. Làm gì, Khúc Tu Ninh vẫn ung dung không chút gợn sóng. Vừa nãy có chuyện gì thế? Châu Minh Kỳ nhớn mày lườm. Cậu vẫn còn dám hỏi tôi à? Khúc Tu Ninh bĩu bĩu miệng hất cằm về phía chỗ ngồi đang trống không của Trương Vãn Ức. Ồ, cậu nhìn ra rồi à? Châu Minh Kỳ hiểu ý của Khúc Tu Ninh. Cậu ấy làm như vậy là vì muốn thoát thân sớm một chút để xuống căng tin ăn cơm. Khúc Tu Ninh không hiểu. Hà, Châu Minh Kỳ, Lộ Hủ và Hàn Thạc của lớp 5 vừa mới đi qua lớp mình là cậu ấy liền giả vờ đau bụng, đây là ám hiệu giữa bọn họ. Ba người bọn họ lúc nào chẳng đi cùng với nhau. Khúc Tu Ninh, lần nào cũng như vậy. Châu Minh Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải, chắc là hôm nay có món thịt viên sốt xì dầu. Khúc Tu Ninh, Châu Minh Kỳ có tật giật mình, bổ sung thêm một câu. Đừng nói với những người khác đấy, trong lớp chỉ có một mình tôi biết thôi. Khúc Tu Ninh đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay một cái, còn tận 8 phút nữa mới hết tiết. Thành tích quan trọng, ăn cơm cũng quan trọng, có người thì vùi đầu khổ công học tập, có người lại vì món thịt viên sốt xì dầu mà vắt óc suy nghĩ. Khúc đệm nhỏ này khiến cho toàn thể bầu không khí học tập nặng nề trong một môi trường lớn tăng thêm một chút cảm giác vừa nghiêm túc lại vừa hoạt bát. Khúc Tu Ninh nhếch khóe môi lên, ba người này, khá là thú vị đấy. Trong thời gian nghỉ hè chỉ có duy nhất học sinh khối 12 là đến trường học, căng tin của trường học chỉ mở vài cửa thôi. Một món hấp dẫn như thịt viên sốt xì dầu lại càng được săn đón, mỗi tuần chỉ nấu một lần, mỗi lần học sinh đều rồng rắn xếp thành một hàng dài. Hàn Thạc dựa vào bản lĩnh ông Hoàng giao tiếp của mình mà thành công lôi kéo được quan hệ với chú đầu bếp ở căng tin, nên lần nào cũng biết trước được thực đơn. 12 giờ tan lớp, mọi người đổ xô xông ra khỏi phòng học không một chút lưu luyến nào. Châu Minh Kỳ ngồi bất động ở chỗ của mình, vẫn giống như mọi hôm, cậu mở điện thoại lên xem tình hình thi đấu của NBA. Một lát, NBA, viết tắt của cụm từ National Basketball Association, là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Bắc Mỹ. Nhưng Khúc Tu Ninh thì đứng dậy, vặn vặn cái cổ. Đi thôi, đi ăn cơm. Châu Minh Kỳ ngước đầu lên, chẳng phải bình thường cậu ghét bỏ không muốn đi vào lúc này vì đông người sao? Khúc Tu Ninh mặt không biến sắc. chẳng phải cậu nói hôm nay có món thịt viên sốt xì dầu sao? Châu Minh Kỳ nhún vai, tự biết bản thân mình không phải đối thủ của người trước mắt, không đấu lại nên đành nghe theo, cất điện thoại vào rồi đi cùng anh. Khi đám đông cùng ùa vào căng tin thì mấy người Lộ Hủ đã đang nhàn nhã vô tư ngồi ăn rồi. Sau khi không biết có ai đó đã hô lên một câu. Hôm nay có thịt viên sốt xì dầu, phút chốc căng tin bùng lên tiếng ầm ĩ của mọi người. Chiếc bàn nhỏ của mấy người họ cũng không được yên tĩnh, Hàn Thạc không cẩn thận làm bắn một giọt dầu lên đồng phục của Trương Vãn Ức. Đồng phục vừa mới giặt, Trương Vãn Ức lập tức nổi nóng, cãi nhau với cậu ta không chịu thôi. Hai người Trương Vãn Ức và Hàn Thạc đang lầm bầm cãi nhau thì mấy nữ sinh ngồi ở bàn ăn bên cạnh đột nhiên nhỏ tiếng kinh hô, sau đó có vài cô gái đẩy vai một trong số những cô gái đang ngồi ở đó rồi cười đùa. Ba người bọn họ tò mò quay đầu lại, nhìn thấy Khúc Tu Ninh và Châu Minh Kỳ một trước một sau đi vào căng tin. Sự xuất hiện của Khúc Tu Ninh và Châu Minh Kỳ quả thực là một cảnh quan đẹp đẽ của căng tin. Hai người cao xấp xỉ nhau, đều khoảng 1m80, Khúc Tu Ninh ngũ quan xuất chúng, dáng người thẳng tắp thon dài, là vẻ ngoài điển hình của một công tử ca, còn Châu Minh Kỳ thì thuộc mẫu người vận động, mang lại cảm giác của một chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời. Công tử ca chỉ những chàng trai vốn được nuôi dưỡng từ nhỏ trong những gia đình giàu có, được cưng chiều từ bé, không biết đạo lý đối nhân xử thế. Hai vị soái ca tuyệt sắc này đi cùng với nhau, quả thực rất khó khiến người ta rời ánh mắt. Hầy, hóa ra là hai người bọn họ à, mình còn tưởng là ai cơ. Trương Vãn Ức liếc mắt nhìn một cái, rồi tiếp tục dùng đũa gẩy đồ ăn trong đĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng của cô không lớn nhưng đủ để mấy cô gái bàn bên cạnh nghe rõ. Lộ Hủ và Hàn Thạc im lặng đưa mắt nhìn nhau, nhưng Trương Vãn Ức vẫn bình thản ung dung như thường, tuyệt nhiên không thèm quan tâm tới ánh mắt đang lườm nguýt của bàn bên cạnh. Trương Vãn Ức vừa xinh đẹp lại có cái tôi rất lớn, vì vậy nên cô không sợ phải đắc tội với mấy người xa lạ ở bàn bên. Lộ Hủ giả vờ bình tĩnh ung dung. Hai người họ thân nhau lắm à, Trương Vãn Ức gật đầu. Ừ, hai người họ ngồi bàn trước bàn sau, làm gì cũng làm cùng nhau, chắc là do người đẹp đều thích chơi chung với người đẹp. Lộ Hủ chỉ vào Hàn Thạc, vậy tại sao bọn mình lại chơi với cậu ấy? Hàn Thạc đang ăn cơm, bị nghẹn cứng lại. Mẹ nó, liên quan gì đến mình? Trương Vãn Ức đột nhiên nghiêm túc, cô dùng một tay nâng mặt của Hàn Thạc lên, quan sát cẩn thận. Thực ra ngũ quan của cậu cũng khá là đẹp đấy, đặc biệt là bởi vì mũi cậu vừa cao vừa thẳng, chỉ điểm này thôi đã vượt qua rất nhiều người bình thường rồi. Lời vừa nói ra, Hàn Thạc liền hứng thú. Cậu ta lấy căn cước công dân ra, ngày cấp được ghi ở bên trên là từ 2 năm trước, cũng chính là lúc họ vừa mới vào lớp 10. Chàng thiếu niên trong bức ảnh gọn gàng tỏa sáng, đường nét sắc sảo. Ái già, cậu vẫn còn nhớ cái dáng vẻ tiểu sinh kem bơ đấy của cậu à, Hàn Thạc bắt chước theo điệu bộ của nhân vật Lưu Tinh trong bộ phim. Nhà có trai có gái, cổ tay chống xuống dưới cằm. Mình không phải tiểu sinh kem bơ, mình muốn làm tiểu sinh ngạnh hán. Tiểu sinh kem bơ chỉ những chàng trai trẻ đẹp trai với những đường nét nữ tính, mặt non nớt thư sinh như búng da sữa. Tiểu sinh ngạnh hán, ngược lại của tiểu sinh kem bơ chỉ một chàng trai trẻ có vẻ ngoài mạnh mẽ rắn giỏi, kiên cường cứng cáp. Nếu như cậu gầy đi thì đường nét mới xuất hiện rõ hơn được. Cứ với cái chế độ ăn uống như hiện tại của cậu, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành tiểu sinh quỷ lợn cho mà xem. Hàn Thạc lập tức buông đũa xuống. Hai người Hàn Thạc và Trương Vãn Ức pha trò chọc cười nhau, Lộ Hủ không tham gia. Ánh mắt của cô vẫn luôn dõi theo Khúc Tu Ninh. Khúc Tu Ninh lắc lư đi lại trước mấy cửa đồ ăn một tẹo, sau khi đi quanh một vòng anh dừng lại trước cửa bán mì thịt bò, nói chuyện cùng với một nữ sinh khác. Cô gái đó Lộ Hủ có quen, tên là Ngô Thanh Duệ, ngồi hàng ghế phía sau Lộ Hủ, cởi mở dễ thương, thường xuyên chia đồ ăn vặt cho mọi người xung quanh. Ngô Thanh Duệ học rất tốt, trình độ cũng ổn định xếp trong top 10 của khối. Lộ Hủ liên tục ngước mắt lên quan sát hai người họ. Cô ngưỡng mộ dáng vẻ khi Khúc Tu Ninh và Ngô Thanh Duệ nói chuyện với nhau. Thoải mái tự nhiên, có thể không cần kiêng nể gì mà cười đùa với nhau, dáng vẻ đó chính là dùng để đối đãi với người của mình, còn đối với cô chỉ là quen biết mà thôi. Là loại quen biết mà chỉ biết tên của nhau, là loại quen biết mà gặp mặt thì chào hỏi một câu, là loại quen biết mà sẽ không đi sâu vào tìm hiểu nhau. Không biết qua bao lâu, Hàn Thạc dùng tay huơ đi huơ lại trước mặt Lộ Hủ. Mình phát hiện hôm nay cậu cực kỳ ít nói. Lộ Hủ hoàn hồn, giả vờ như không nhận ra. Có sao, không chỉ hôm nay đâu, dạo gần đây cũng không được bình thường, tâm tư cứ lơ đễnh đi đâu ý, động một tí là thất thần. Trương Vãn Ức tỏ ra đồng ý với Hàn Thạc, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu. Đây là biểu hiện điển hình của yêu đơn phương. Trương Vãn Ức rất ít khi có cùng ý kiến với Hàn Thạc, hôm nay đúng là lạ lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ chăm chú nhìn cô, dường như đang đợi câu trả lời của cô. Thực ra cô chưa suy nghĩ kỹ về câu trả lời. Hình như cô đã đem lòng thích một người tỏa sáng rực rỡ, anh sôi nổi chói lóa, nhưng hai người họ tiếp xúc rất ít, thậm chí còn chưa nói với nhau được mấy câu. Nhưng từ trước tới nay cô chưa từng gặp được người thứ hai, người mà có thể khiến cho cô hồi hộp mất tự nhiên đến như vậy. Ngoại hình mê hoặc lòng người của anh, dường như đã chứng thực cho tính hợp lý của câu nói nhất kiến trung tình. Cô không có ý định chia sẻ tâm tư nhỏ này cho hai người bạn của mình. Ít nhất là bây giờ sẽ không. Đối mặt với hai chiếc máy dò tin đồn nhảm đang nhao nhao trước mặt, cô thậm chí còn đang nghiêm túc suy xét xem, nếu lúc này mà đem chuyện bố mình tái hôn, người gì không quen thuộc sắp tới nhà sống để bán thảm, có phải làm như vậy thì sẽ thành chơi gian quá không? Bán thảm, tỏ vẻ khốn khổ, đáng thương. Làm gì có, các cậu nghĩ nhiều rồi. Lộ Hủ giả vờ chấn định, tiện tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc mái trước trán. Hàn Thạc cảm thấy nhạt nhẽo. Vậy cậu đang ngắm ai? Cô đột nhiên nổi nóng. Liên quan gì đến cậu? Cô lại ngước mắt lên, lúc này đã không thấy Khúc Tu Ninh và Ngô Thanh Duệ đâu nữa rồi, ở đó chỉ có vài người đang bưng khay đồ ăn trên tay đứng đó tìm chỗ ngồi. Lòng cô bỗng chợt trống trải, chẳng mấy chốc Lộ Hủ lại thành công bắt được hành tung của Khúc Tu Ninh, anh đứng cách đó mấy mét. Giữa đám đông, Khúc Tu Ninh không hề báo trước mà đột ngột quay đầu lại nhìn cô. Sau đó, ánh mắt anh lướt qua cô, dừng lại ở vị trí trống ngay bên cạnh bàn mà ba người các cô đang ngồi. Lộ Hủ lúng túng như thể đang nhìn trộm thì bị đương sự bắt được vậy, cô choáng váng, đũa trượt khỏi kẽ tay rơi xuống rồi lăn vài vòng dưới chân cô. Trong khu ăn uống cứ cách vài mét là lại có một chiếc máy tiệt trùng đũa, rất tiện cho học sinh tới lấy. Vừa hay lúc Khúc Tu Ninh đi tới thì nhìn thấy, anh lùi lại mấy bước rút thêm một đôi đũa từ chiếc máy tiệt trùng gần mình nhất. Một đôi tay đẹp đẽ vươn ra trước mặt Lộ Hủ, đưa cho cô một đôi đũa mới. Khi Lộ Hủ chìa tay ra nhận lấy, đầu ngón tay hai người kẽ chạm vào nhau. Cả người cô tê dần như chạm phải một dòng điện, phút chốc bầu không khí náo nhiệt trong căng tin trường dường như đột nhiên cách cô rất xa. Có điều đây vốn chỉ là chuyện nhỏ thôi mà Khúc Tu Ninh không hề để bụng, anh thoải mái tự nhiên ngồi vào chiếc bàn bên cạnh bọn họ. Nhưng Lộ Hủ đã bứt rứt tới mức không biết đưa cơm vào miệng như thế nào rồi. Cô thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nhỏ giọng nói một câu. Cảm ơn, trong tim như xẹt qua một dòng điện ấm áp. Anh chói sáng rực rỡ như vậy, giờ phút này, sự ấm áp đặc biệt ấy chỉ dành cho duy nhất một mình cô. Cô lại bất chợt có chút hãnh diện nhỏ. Khúc Tu Ninh ngồi xuống, anh hoàn toàn không biết gì về tâm tư nhỏ trong lòng Lộ Hủ. Nào ngờ Hàn Thạc bất chợt hỏi, chắc không phải là cậu ta đấy chứ? Lộ Hủ ngẩng phắt dậy nhìn cậu ta một cái, biểu cảm trên mặt phút chốc trở nên phức tạp khó mà khống chế được. Hàn Thạc dùng lực vỗ vào cánh tay Trương Vãn Ức. Ha ha ha ha, cậu nhìn vẻ mặt của cậu ấy đi kìa, buồn cười quá đi mất. Hàn Thạc thường bảo Lộ Hủ phải đối xử với cậu ta tốt một chút, bởi vì bọn họ chỉ có duyên được làm bạn cùng bàn của nhau 3 năm thôi. Mà lúc này đây, Lộ Hủ cảm thấy đoạn duyên phận này có thể cắt đứt được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô chỉ muốn hung hăng đạp cho Hàn Thạc một phát vào mặt thôi. Lộ Hủ ngước cổ cằn giọng. Sao nào, mình chính là thích, ngắm trai đẹp đấy, không được à, người nào mà chẳng có lòng yêu cái đẹp, ai gặp được trai đẹp mà chẳng liếc mắt nhìn thêm mấy cái, thế là sai à, Lộ Hủ cũng không biết bản thân mình đang nói xàm cái gì. Nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, Khúc Tu Ninh đột nhiên nghẹn lại rồi sặc mạnh một cái. Cách chương.